Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Mộ Tâm Lan khó xử. Mộ Thanh Nghiên không muốn cùng Mộ Tâm Lan tiếp tục tranh luận vấn đề này, bởi vì không có ý nghĩa. Ở nàng trong mắt, Mát Cao Xưởng kiếm tiền tương lai sẽ chỉ là tiền trinh. Tỷ tỷ muốn hay không một điểm không trọng yếu. Nàng như vậy đối tỷ tỷ nói, là muốn tạ này cấp tỷ tỷ sung chú hy vọng cùng sức sống. Tốt lắm, tỷ, phân tiền chuyện, chúng ta tạm thời không nói. Chờ tiền tới tay thời điểm lại tới đàm. Hiện tại ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Mẹ cùng sắc mặt ngươi nhìn qua cũng không tốt. Các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai lại nói, Mộ Tâm Lan cùng Đinh Tú Phương cho nhau đánh giá vài lần. Phát hiện lẫn nhau thật sự như Mộ Thanh Nghiên theo như lời. Đều là vẻ mặt mệt mỏi, cùng nhau gật gật đầu. Mộ Tâm Lan e sợ cho mẹ không yên lòng, đối nàng hạ một cái cam đoan. Mẹ, người yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ. Ta còn chuẩn bị đi theo Nghiên Nghiên kiếm đồng tiền lớn đâu, có tiền nhân qua có bao nhiêu tự tại. Mộ Tâm Lan cũng là biết đến. Nghĩ đến về sau khả năng biết kiếm tiền phát tài áo cơm không lo. Mộ Tâm Lan đột nhiên có một loại đem trong bụng cục cưng lưu lại xúc động. Tuy rằng thừa chịu được ly hôn thống khổ, nhưng nàng lúc này là thật đối hôn nhân mất đi rồi tin tưởng. Nàng tưởng, về sau nàng khẳng định sẽ không tái giá người. Nếu không cả nhân, một người qua, cho dù có tiền giống như cũng không có ý tứ. Tốt nhất là bên người có thể có một đứa trẻ làm bạn nàng. Chờ nàng già đi, cũng tốt có cái dựa vào. Nàng nghe qua một ít chuyện xưa. Nói này không có chính mình đứa nhỏ nhân hội nhận nuôi đứa nhỏ dưỡng lão. Mà nàng, cùng với về sau nhận nuôi người khác đứa nhỏ, thực không bằng đem nàng trong bụng đứa nhỏ sinh hạ đến. Bất quá, Tống Hồng Quảng có thể đồng ý sao? Tống Hồng Quảng không đồng ý trong lời nói. Nàng có thể tự chủ trương lưu lại sao? Không biết mẹ cùng Nghiên Nghiên thấy thế nào đãi vấn đề này? Nghĩ đến đây, Mộ Tâm Lan chạy nhanh gọi lại vừa ra cửa phòng Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Nghiên. Chờ một chút mẹ, còn có Nghiên Nghiên, ta có chút việc tưởng thương lượng với các ngươi, thương lượng cái gì? Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Nghiên vội vàng vây đi lại. Ta muốn đem trong bụng đứa nhỏ lưu lại. Các ngươi nói có thể chứ? Lưu lại tới làm cái gì? Ngươi đứa nhỏ này thế nào ngu như vậy đâu? Tống Hồng Quảng nói qua mặc kệ, ngươi căn muốn lưu lại hắn. Lưu lại đứa nhỏ, ngươi về sau sẽ không hảo tìm nhà chồng, Đinh Tú Phương khí giống. Không phải thương tâm là sốt ruột, nàng vừa rồi còn tại tự mình an ủi. Nghĩ rằng, nàng Tâm Lan bộ dạng hảo, tính tình hảo. Ly hôn sau tuy rằng là cái nhị hôn, không có đứa nhỏ liên lụy, cũng có thật lớn khả năng nói đến không sai nhân ra. Nàng vừa rồi luôn luôn tại tưởng chuyện này, không nghĩ tới, nàng còn không có đem chính mình an ủi hảo. Nàng này đầu ngốc đại nữ như thế nhưng nói ra muốn lưu lại đứa nhỏ ngốc nói. Điều này sao có thể? Trước kia nàng ở Mộ Tâm Lan hôn sự thượng không có đem hảo quan. Nhưng Mộ Tâm Lan chính mình làm chủ gả cho Tống Hồng Quảng. Kết quả bị nhiều như vậy tội. Lúc này đây, nàng tuyệt không thể lại nhường chính mình ngốc khuê nữ lại làm chuyện điên rồ. Lưu lại trong bụng đứa nhỏ. Tưởng đều không cần tưởng. Đinh Tú Phương nghĩ, nếu là Mộ Tâm Lan bụng thai nhi tháng trọng đã thành hình. Đã là một cái thực rõ rành rành sinh mệnh. Kiên trì nhường xóa sạch đứa nhỏ nàng có lẽ còn có tội ác cảm. Mà lúc này, Mộ Tâm Lan mang thai chỉ có hơn 2 tháng. Mộ Tâm Lan gặp mẹ so với vừa rồi Tống Hồng Quảng nói ly hôn thời điểm còn muốn kích động. Sợ hãi, chạy nhanh giải thích, mẹ, ta không nghĩ lập gia đình. Ta tưởng sinh hạ đứa nhỏ này nhường hắn cho ta làm bạn. Đinh Tú Phương mặt lại đen nhất hắc. Nàng lý giải Mộ Tâm Lan tâm tình, lập tức muốn ly hôn nhân, tạm thời đối hôn nhân mất đi tin tưởng. Thực bình thường, nhưng, Mộ Tâm Lan còn trẻ, vừa mới 19 tuổi, về sau lộ còn rất dài, cái gọi là không lại lập gia đình trong lời nói. Không thể tưởng thật, Đinh Tú Phương minh bạch đạo lý này, lúc này cũng không hảo đem đạo lý này giảng cấp Mộ Tâm Lan nghe. Nàng không nghĩ kích thích đến Mộ Tâm Lan, dù sao Mộ Tâm Lan còn không có cùng Tống Hồng Quảng chính thức ly hôn. Dù sao nàng vô pháp khẳng định, Mộ Tâm Lan hay không đúng như mặt ngoài nhìn qua như vậy xua đuổi khỏi ý nghĩ. Đinh Tú Phương thậm chí tưởng, có lẽ lưu lại đứa nhỏ, Mộ Tâm Lan trong lòng có dựa vào, mới có thể thật sự không làm chuyện điên rồ, mà chính mình vừa rồi ý tưởng đích xác cấp tiến chút. Nàng nhất thời vì nan, không thể nề hà hướng Mộ thanh niên đầu đi qua xin giúp đỡ ánh mắt. Đinh Tú Phương kỳ thật thực vì chính mình hiện tại mọi chuyện ỷ lại Mộ thanh niên hành vi cảm thấy xấu hổ, nhưng là tự hào, chính mình tuy rằng không bản sự, nhưng chính mình sinh nữ nhi có bản lĩnh, cũng là nàng kiêu ngạo, không phải sao, mà Mộ thanh niên, nàng chưa từng có vì hay không lưu lại Mộ Tâm Lan bụng đứa nhỏ rối rắm qua. Bởi vì nàng kiếp trước chỉ biết, Mộ Tâm Lan thể chất không thích hợp sanh non. Mộ Tâm Lan kiếp trước sinh Tống Hạo Viễn chi sau, từng hoài qua một lần dựng, cái kia thời điểm kế hoạch hóa gia đình trào thực nghiêm. Biết mang thai sau nàng đi bệnh viện phá thai giải phẫu. Kết quả bác sĩ không chịu cho nàng làm, nói là nàng loại này thể chất, phá thai giải phẫu rất nguy hiểm, trừ phi trong nhà nàng nhân khẳng ký tên nguyện ý gánh vác phiêu lưu. Tống Hồng Quảng vốn chính là cái hội chui lỗ hổng. Biết là loại tình huống này, tự nhiên không chịu ký tên, hắn muốn mượn cơ hội này sinh nhị thai, chẳng qua, người định không bằng trời định, có lẽ là cùng kia một đứa trẻ vô duyên. Sau đó không lâu Mộ Tâm Lan bởi vì làm lụng vất vả quá độ dẫn phát rồi tự phát tính sanh non. Mộ thanh niên bởi vì biết điểm này, cũng bởi vì luyến tiếc tiểu Tống Hạo xa. Kiếp này trong kế hoạch chưa từng nghĩ tới nhường tỷ tỷ xóa sạch trong bụng đứa nhỏ. Nàng nhìn vẻ mặt khó xử mẹ cùng tỷ tỷ, ôn nhu nói, mẹ, tỷ tỷ, các ngươi còn nhớ rõ Vương lão trung y nói trong lời nói sao? Hắn nói tỷ tỷ thân thể so với người khác đặc thù một điểm. Mang thai thời kỳ cần đặc biệt chú ý, ta khoảng thời gian trước xem qua một quyển sách, thư thượng nói. Giống tỷ tỷ loại này thời gian mang thai cần đặc biệt chú ý nhân. Hơn phân nửa không thích hợp phá thai giải phẫu, mạnh mẽ làm trong lời nói, nhẹ thì về sau không có khả năng sinh đẻ, nặng thì đòi mạng, cho nên ta tưởng, các ngươi quyết định phía trước có phải hay không đi trước cố vấn một chút bác sĩ. Mộ Tâm Lan nghe vậy muốn nói, cho dù có thể làm nàng cũng không làm, nhìn mẹ tràn đầy hắc tuyến mặt. Đem bên miệng trong lời nói nuốt trở lại trong bụng, nàng tưởng, Nghiên Nghiên như vậy đáng tin, nói trong lời nói nhất định là thật sự. Đã như vậy, nàng làm gì nói này nhường mẹ khổ sở trong lời nói đâu. Cho nên, chuyện này về sau rồi nói sau, trong lòng vốn định về sau lại nói. Sự thật là, Mộ Tâm Lan là cái trong lòng giấu không được chuyện, sáng sớm hôm sau nàng liền lôi kéo Mộ thanh niên. Hỏi chuyện này thế nào cùng Tống Hồng Quảng công đạo, Mộ thanh niên gặp tỷ tỷ hiện tại chỉ quan tâm đứa nhỏ chuyện. Đối ly hôn việc lạnh nhạt thực, trong lòng an ủi chi cực, không có lãng phí nàng một phen khổ tâm mưu lo a. Nàng nâng tay nhẹ nhàng sờ sờ Mộ Tâm Lan bụng vạt áo. Cười nói, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy Tống Hồng Quảng người này về sau gặp qua được với ngày lành sao? Tưởng không rõ Bạch Mộ thanh niên dùng cái gì hội hỏi vấn đề này. Mộ Tâm Lan trong lòng nghi hoặc lại vẫn là thực nghiêm cẩn lo lắng qua một phen sau. Trịnh trọng đáp lại, rất khó, hắn người này lại lười, lại ăn không được khổ, tí khí lại phá hư, lá gan lại tiểu, nghĩ tới hảo, rất khó. Mộ Tâm Lan nghĩ nói xong, càng cảm thấy, cùng Tống Hồng Quảng ly hôn là chuyện tốt không là chuyện xấu. Mộ thanh niên mỉm cười, tiếp tục hỏi, kia tỷ tỷ, ta nói nhà chúng ta về sau gặp qua rất khá, phát đại tài không dám cam đoan, tiểu tài tuyệt đối có thể áo cơm không lo, ngươi tin tưởng sao, tin tưởng, đương nhiên tin, Mộ Tâm Lan trả lời khẳng định rõ ràng. OCV by Love Video, hết chương.